Nữ đế thiên bang, chương 8, mê vụ xâm lâm 2, cửu tuyết liên. Góc truyện audio.com. Sau khi nghe chủ nhân nó cam đoan nó cũng ca còn sợ hãi nữa mà hướng đoạn huyền nhai đi tới. Ca một chút chần chờ, liền đâm đầu nhảy xuống vách đá. Đang lúc nó cảm giác được sức mạnh cường đại của đoạn uy áp đánh ập về phía mình thì một lực lượng cường đại khác bao quanh thân thể nó và chủ nhân, chẳng lẽ đây là lực lượng của chủ nhân? Phải biết rằng nó biết chủ nhân mình rất cường đại nhưng cũng càng nghĩ cường đại tới mức khủng bố như vậy. Giờ nó bắt đầu tò mò không biết chủ nhân nó có thân phận gì, nhưng đó chỉ là tò mò mà thôi. Cho dù chủ nhân có thân phận gì thì nó cũng theo chủ nhân tới cùng. Nó âm thầm thề, lúc này thiên băng cảm nhận được thế nào là vực sâu vạn trượng. Mây mù hòa tan với sương mù bao quanh nơi này nhìn như hư như ảo. Khí lạnh bao trùm khắp nơi. Càng xuống sâu xung quanh càng tối. Khoảng chừng nửa canh giờ thì rốt cuộc cũng thấy đấy. Sau khi đáp xuống thì hai người một tú rất kinh ngạc vì khung cảnh xung quanh đây. Cây cối hoa cỏ, chim chóc, có núi, có cây, có hoa, có động vật lớn nhỏ, có suối nước, như bồng lai tiên cảnh. Không khác gì thế ngoại đào nguyên, không khí cũng rất ôn hòa, ca lạnh như lúc nãy. Bỗng một mùi thơm bay vào mũi thiên băng, nhưng mùi thính nhất vẫn là tiểu linh. Tiểu linh lúc này bay thẳng về phía trước kích động hô to. Chấm chấm, a ca chủ nhân ta ngửi được một mùi hương rất thơm nhác, là cửu tuyết liên nàng cũng không nhịn được kích động mà gật gật đầu. An, tiểu linh rất giỏi chính là cửu tuyết liên theo như trí nhớ thì cửu tuyết liên là hoa sen có 9 cánh nhị màu tím nhạt. Còn nhức cánh hoa có màu trắng bạch, là màu trắng của tuyết. Cửu tuyết liên phải sống ở vùng trí âm trí hàn, nhìn trên tảng băng ngàn năm. Có một cây cửu tuyết liên là biết 1000 năm mới có một cây. Thật là biết bao nhiêu quý hiếm. Phải biết rằng thiên băng có vận may biến thái. Công dụng của nó thì ca chê vào đâu được. Có thể cải tử hoàng sinh, có thể bách độc bất xâm, đối với sơ siêu thần thú thì trực tiếp biến thành hình người. Còn đối với sơ người tu luyện thì trực tiếp thăng 5 cấp. Thử hỏi ca quý sao? Nhưng đây chỉ là trong truyền thuyết, ca ngờ ở đây thiên băng lại gặp được. Bỏ qua sự kích động thiên băng nhìn tiểu linh nói. Tiểu linh, cẩn thận, dùng thuật di chuyển luôn tản băng ngàn năm vào không gian. Nếu ca có tản băng gờ này duy trì sức sống, cửu tuyết liên sẽ tan rã thành nước. A ca, đã biết chủ nhân, tiểu linh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao tiếp tục đi theo thiên băng đi về phía trước. Ở trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một hang động rất to. Đang lúc định đi tham quan về phía trước thì nghe tiếng nổ manh. Âm thanh đinh tai nhức óc, gió bụi mù mịt, bỗng một cơn lốc xoáy bay thẳng về hướng thiên băng. Quá tập trung tinh thần nên không kịp né tránh. Ba người bị nguồn năng lực lốc xoáy vây quanh. Đang lúc không biết làm sao thì thân thể thiên băng như có một lực hút vào một không gian khác. Lúc này lốc xoáy không còn bao quanh nàng nữa mà từ từ tản ra. Thiên băng rốt cuộc có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Nhìn xung quanh tối om như mức một mảng hắc ám âm trầm đến đáng sợ. Nhưng thiên băng vẫn giữ được bình tĩnh nàng đi chậm chậm về phía trước. Không biết tại sao nàng cảm nhận được thứ gì đó đang kêu gọi nàng. Như là trực giác đi, bỗng nàng thấy phía trước có ánh sáng bước chân nhanh chóng men theo đường hầm đi nhanh về phía trước. Tới càng gần, nàng càng ngạc nhiên, cảnh tượng này sau này nghĩ lại nàng cũng không thể nào quên. Đó chính là trước mắt có hai nam tử bị xích sắt ngàn năm khóa trụ. Trên khuôn mặt kia dơ bẩn không nhìn ra dung mạo, nhưng nàng không quan tâm lắm, cái nàng quan tâm là thứ phát ra ánh sáng kia. Ở chính giữa khoảng cách của hai nam tử, xuất hiện một trận pháp, chính giữa trận pháp là mắt trận, giữa mắt trận là miếng ngọc bội long phụng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hào quang bao quanh trận pháp. Mà hai nam tử này như bị trận pháp phong ấn, nàng dùng tinh thần lực kiểm tra, quả nhiên ca ngoài dự đoán là hai con thần thú thượng cổ. Một bạch hổ vương, hai là liệt hỏa xích diễm, theo như bách khoa toàn thư của thần giới thì thượng cổ thần thú chỉ có 5 con. nhưng cũng là trong truyền thuyết chưa ai ai từng thấy qua. Mà tại sao chúng bị phong ấn ở đây? Tại sao thứ phong ấn lại là mảnh vỡ của Ngọc Tỷ? Bao nhiêu nghi hoặc xuất hiện trong đầu Thiên Băng? Thiên Băng lắc lắc đầu thôi, không cần thiết nghĩ nhiều, điều quan trọng là thu Ngọc Tỷ trước đã. Nàng thủ một tay kim ấn, lấy ra bản thể thật của Ngọc Tỷ, hướng bản thể về phía mắt trận, miệng mặc niệm khẩu quyết, hào quang xung quanh bao lấy nàng, lực lượng cuộn trào như hút lấy thiên địa hướng tới mắt trận. Nàng hô to thu, thiên địa dị biến xung quanh cuồn phong bảo táp, bỗng mất trận như vỡ ra, Ngọc Long Phụng bay về hướng nàng, bản thể nhập vào mảnh thứ hai của Ngọc Tỷ. Mảnh đầu tiên nàng đã nhập vào lúc lấy Đờ Si rồi. Sau khi dị biến qua đi, nàng cất đi Ngọc Tỷ, nhìn xung quanh, cơ hồ trận pháp mang uy lực hủy thiên diệt địa lúc nãy đã tiêu tán không còn một mảnh. Lúc này nàng mới chú ý hai tên nam nhân đang bị giam cầm. Hai tên này nãy giờ cũng đang nhìn chằm chằm nàng, một bộ dạng không thể tin được, nàng cũng không để ý, lạnh nhạt lên tiếng. Được rồi, đều đã bị giam 1000 năm, còn đứng đó ngốc, ta không hỏi các ngươi quá khứ, ta chỉ nhìn xem hiện tại, ta hỏi các ngươi có muốn thoát khỏi xiềng xích, tìm lại tự do, hỏi xong nàng tựa thiếu phi thiếu nhìn hai người đó, một bộ dáng đợi bọn họ trả lời, hai người nọ một bộ mặt nhìn nhau, ngầm như hiểu ý thầm nghĩ trong lòng, tự do sao, chúng nó có thể sao? Đã tịch mịch hơn 1000 năm qua, hà cớ gì không muốn chứ? Bỗng một người trong đó lên tiếng, giọng nói khàn khàn như lâu ngày chưa được nói ra, nhưng có một loại mị lực làm người ta không thể không lắng nghe. Như cô nương phóng được chúng ta tự do, ta đây mạng này chính là của cô nương. Người kia không nói nhưng thận trọng gật đầu, nàng không nói hai lời, trực tiếp xuất ra Hiên Viên kiếm. Dùng sức chặt xuống sợi xích trước mặt Băng, gờ, sợi xích được chia làm hai mảnh, hai người kia thoát khỏi xiềng xích, đi về phía Thiên Băng quỳ xuống, Thiên Băng hiểu ý bọn họ, liền cắt máu nhỏ xuống trên đỉnh đầu của hai người nọ. Nàng miệng nhẩm khẩu quyết, ta đế Thiên Băng, nay cùng hai người ký khế ước, từ nay đồng sinh cộng tử, xưng hai người làm bằng hữu, hai người nhưng nguyện ý, chúng ta nguyện ý. Hai người tựa hồ có một chút ấm áp dâng lên ở đáy lòng. Có chút kích động nhưng cũng thu liễm, lập tức trả lời, quy tắc buông xuống khế ước thành. Bỗng hai người lúc này cảm nhận được thân thể biến hóa. Lúc trước có phần suy yếu nhưng giờ lúc này tinh thần tràng trề. Huyền lực dư thừa, vì đã thành hình người nên ca thăng cấp nữa mà tu bổ thêm huyền lực và tinh thần lực. Lực chiến đấu, trong lòng bọn họ là bộ dáng không thể tin được, quả không hổ là người mà mình chọn, như khế ước thú mà thú còn nhận được lực lượng có thể thăng cấp thì quả thật thân phận người trước mặt không bình thường. Suy nghĩ đúng rồi đó hai anh soái ơi, Thiên Băng thấy ánh mắt nghi hoặc của hai người nhưng không giải thích. Đi theo nàng thì mọi bí mật từ từ cũng được bộc lộ ra phải sao? Lúc này Thiên Băng tiến lên đỡ hai người đứng dậy. Cách chương.